Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, thực lực. Áo Inh hoảng sợ không khỏi cúi đầu nhìn về phía dưới tái nhân đặc. Truyền âm nói, phủ chủ, áo Đông thật cuống lên, được chứng kiến vừa rồi Lâm Lôi thực lực, áo Đinh rất rõ ràng, hắn căn bản không có sức hoàn thủ. Mù quáng phía dưới, hắn chỉ có thể chờ đợi tái nhân đặc phủ chủ. Im miệng, tái nhân đặc truyền âm phẫn nộ quát. Tái nhân đặc trong mắt đỏ hoe, đáy lòng đều là nộ khí. Tại nhiều như vậy, phủ binh quan sát dưới, hắn bị đá đến trên mặt đất. Đây là sỉ nhục, tái nhân đặc thân phận cao quý. Thụ bực này sỉ nhục, đương nhiên muốn trả thù. Có thể hắn căn bản không có trả thù thực lực. Chung quanh rất nhiều binh sĩ đều chấn kinh nhìn xem Lâm Lôi, ngẫu nhiên nhìn về phía trên thân tràn đầy vết máu tái nhân đặc. Hiện tại trả thù chỉ có một con đường chết. Nhịn xuống, bị mọi người nhìn chăm chú, tái nhân đặc càng thêm cảm thấy nhục nhã. Chết rồi, vậy nhưng tất cả đều xong. Cái này Lâm Lôi đoán chừng là thật to lớn viên mãn. Coi như truyền đi, ta thua vào tay hắn, cũng không tính mất mặt. Tái nhân đặc như thế tự an ủi mình. Hắn tái nhân đặc là lo lắng mặt mũi. Có thể áo Đinh lại là lo lắng mạng nhỏ. Không trốn nữa, không có hy vọng. Áo Inh hô, trực tiếp hướng phía dưới rơi xuống. Muốn chui vào lòng đất chạy trốn. Hừ. Lâm Lôi cười nhạt một tiếng, chỉ gặp một chuỗi ảo ảnh mơ hồ. Lâm Lôi liền đến áo Đinh phía dưới. Ba, Lâm Lôi một bàn tay, liền vung tại áo Đinh trên mặt, trực tiếp đem áo Đinh đánh hất bay, phảng phất phá bao cát đụng vào thành bảo trên vách tường. Trầm thấp tiếng va đập, thành bảo vách tường rạn nứt ra, tốc độ thật là đáng sợ. Áo Đinh còn không có từ hoảng sợ bên trong khôi phục lại, Lâm Lôi như bóng với hình, lại đến áo Đinh bên cạnh thân. Áo Đinh thoáng nhìn Lâm Lôi, sắc mặt lập tức đại biến. Lâm Lôi lại là đạm mạc xòe bàn tay ra, cùng lúc 108 cỗ màu vàng đất khí lưu tràn ngập ra, hình thành một cái lồng giam, đem áo Đinh hoàn toàn trói buộc lại. Đáng sợ trói buộc lực lượng làm cho áo Đinh căn bản chống đỡ không ra, liền hắc mặc tư loại kia vật chất công kích có thể so đại viên mãn cường giả. Tại Lâm Lôi một chiêu này dưới, tốc độ đều nhận ảnh hưởng to lớn, một cái nho nhỏ thất tinh ác ma, căn bản không phản kháng được ẩn chứa ý chí uy năng, áp lực. Không thể động đậy, ra lỗ, để cho hắn chết như thế nào? Ngươi nói tính. Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía Gia Lỗ. Gia Lỗ lúc này bay tới, đôi mắt bên trong có vẻ điên cuồng. A, áo Đinh nhưng là điên cuồng muốn chống cự cái này đè ép lực lượng. Phải biết, Lâm Lôi đạt tới thượng vị thần thời điểm, hắn trọng lực không gian liền có thể làm cho đồng dạng thất tinh ác ma chống cự khó khăn. Giờ phút này ẩn chứa ý chí uy năng, uy lực đâu chỉ đề cao gấp trăm lần. Áo Đinh thật giống như lồng giam bên trong thú bị nhốt. Mặc dù điên cuồng gầm thét, nhưng căn bản thoát ly không ra đè ép phạm vi. Ngươi muốn giết ta? Ha ha, tiểu tử, ngươi cũng xứng giết ta. Áo Đinh trần trụi hai con ngươi, nhìn chằm chằm Ra Lỗ, đôi mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Lâm Lôi, có bản lĩnh trực tiếp giết ta. Áo Đinh giống giận, đến mức này, áo Đinh cũng minh bạch hắn không có hy vọng. Tái nhân đặc, Ani Tháp bọn người, cùng đông đảo phủ binh môn chỉ có thể ở nơi xa yên lặng nhìn xem như thú bị nhốt áo Đinh. Vừa rồi bọn hắn còn muốn động thủ đánh lui, thậm chí đánh giết Lâm Lôi bọn hắn. Có thể Lâm Lôi xuất thủ sau, bọn hắn liền không có phản kháng suy nghĩ. Trực tiếp giết ngươi. Lâm Lôi đạm mạc cười một tiếng. Nằm mơ. Hừ. Áo Đinh đột nhiên cười lạnh. Một cỗ trong suốt gợn sóng từ áo Đinh trong mắt bắn ra. bắn về phía ra lỗ. Phốp, tại áo đinh chung quanh màu vàng đất lồng ánh sáng bên trong, lại xuất hiện một thanh trong suốt kiếm ba, trực tiếp đem linh hồn này công kích đánh tan. Lâm Lôi lạnh lùng liếc qua áo đinh. Áo đinh, ngươi lâm vào ta cái này lực hút trong lao ngục, ngươi là không có một chút năng lực phản kháng, đừng nghĩ cái khác mánh khóe. Động thủ đi. Lâm Lôi nhìn về phía Gia Lỗ, Gia Lỗ khẽ gật đầu, trong tay xuất hiện một thanh màu xanh đậm trường thương. Huynh đệ của ta, thê tử của ta, nhi nữ của ta, phụ mẫu, chấm ngoặc kép. Gia Lỗ thân thể run nhè nhè, bờ môi đều trắng bệch, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt áo đinh. Lập tức Gia Lỗ thân thể bỗng nhiên cong lên, phảng phất một tấm sức lực cung đang xúc thế, sau đó đột nhiên bộc phát, trường thương trong tay cũng là mang theo vô tận lực lượng đâm về áo đinh. Siêu, phốp, màu xanh đậm trường thương đâm vào áo đinh bên ngoài thân, thế nhưng lại liền làn da đều không có đâm rách. Gia Lỗ khẽ giật mình, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Áo đinh lại là ngửa đầu phá lên cười, cười đến điên loạn. Lâm Lôi a, Lâm Lôi, ngươi để ngươi huynh đệ giết ta, ha ha, hắn một hạ vị thần, ta thế nhưng là thượng vị thần bên trong thất tinh yêu ma, ta năng lượng phòng ngự tiếp cận thượng vị thần khí, cái kia điểm công kích ngay cả ta làn da đều đâm không phá a, ha ha, giết ta, nằm mơ đi. Gia Lỗ sắc mặt trắng xanh, ta chấm ngoặc kép. Gia Lỗ thân thể hơi hơi phát run, ta muốn báo thù, có thể ta chấm ngoặc kép. Lâm Lôi đều đã đem áo đinh trói buộc lại cho hắn giết, thế nhưng Gia Lỗ lực công kích thực sự quá thấp, mà áo đinh dù sao cũng là thất tinh yêu ma cấp độ, dù cho thượng vị thần lực kết hợp huyền áo, vật chất phòng ngự đều tiếp cận thượng vị thần khí, nếu như là linh hồn phòng ngự, tu luyện tử vong quy tắc áo đinh, cái kia càng là mạnh. Gia Lỗ căn bản không gây thương tổn được đối phương một chút. Áo đinh đột nhiên hung dữ nhìn chằm chằm Gia Lỗ, phảng phất muốn ăn người. Tiểu tử, muốn giết ta, nằm mơ đi thôi, liền ngươi chút thực lực ấy, ngay cả ta một cọng tóc gáy đều không gây thương tổn được. Áo đinh, Lâm Lôi lạnh lùng nhìn hắn một cái. Lâm Lôi, người phách lối cái gì? Áo đinh tự biết hẳn phải chết, ngược lại không sợ, bế nghễ lấy Lâm Lôi, cười ha ha, ngươi không phải muốn cho huynh đệ ngươi giết ta sao? Đáng tiếc a, hắn thực lực quá yếu, ngươi cái này làm huynh đệ bắt lấy ta cho hắn giết, hắn đều giết không được, chú định hắn không có khả năng tự tay báo thù. Chậc chậc, còn nhớ rõ cái này Gia Lỗ những người thân kia chết bộ dáng a, từng cái chết đi, đặc sắc a, hỗn đàn. Gia Lỗ gầm thét, ngươi giết không được ta, ngươi không có khả năng tự tay báo thù. Áo đinh đắc ý cười nói, Lâm Lôi trên mặt như là bao trùm một tầng băng xương, hút vào thể nội, dẫn động nó. Lâm Lôi lật tay một cái, một giọt màu đen giọt chất lỏng trôi hướng Gia Lỗ. Hả? Áo đinh biến sắc, ngươi không phải lợi hại sao? Ngươi một cái bình thường thất tinh ác ma, hơn nữa còn là tu luyện tử vong quy tắc, ta xem ngươi nhục thể có thể hay không ngăn cản chủ thần lực lượng công kích. Lâm Lôi đạm mạc cười nói. Gia Lỗ hai mắt phát sáng lên, lão tam, cảm ơn. Gia Lỗ lập tức đem một giọt này chủ thần lực lượng dung nhập thể nội. Sau đó, oanh, một tiếng, Gia Lỗ bên ngoài thân tràn ngập ra màu đen vầng sáng, đáng sợ khí tức tràn ngập ra. Gia Lỗ nắm lấy màu xanh đậm trường thương, trường thương bên trên quanh quẩn lấy màu đen vầng sáng. Gia Lỗ một tiếng gầm nhẹ, chết đi. Giống như thiểm điện, Gia Lỗ nắm lấy màu xanh đậm trường thương, điên cuồng đâm về áo đinh. Không, áo đinh chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng. Gia Lỗ căn bản không có trực tiếp đâm về áo đinh não đại, mà là điên cuồng đâm loạn. liên tục tại áo đinh trên thân thể đâm ra mấy chục cái lỗ thủng. Sau đó mới đâm xuyên hắn não đại. Hô, hô, chấm ngoặc kép, ra lỗ điên cuồng hết sức liên tục đâm ra sau. Dĩ nhiên là run nhè nhẹ, mà áo đinh cả người lại mềm mềm tại cái kia không có phản ứng. Thần khí cũng từ hắn thể nội trồi lên, lại bởi vì lực đẩy, bài xích tựa ở áo đinh trên thi thể. Chết rồi, cái này áo đinh chết rồi, ta tự tay giết chết. Gia Lỗ ngửa đầu cười ha hà, thế nhưng là nước mắt lại là chảy xuống. Giờ phút này Gia Lỗ điên cuồng, Lâm Lôi thấy thế, lại buông lỏng một hơi. Gia Lỗ đem đáy lòng chỗ sâu nhất cừu hận phát tiết ra ngoài. Về sau đã tốt lắm rồi. Sau một hồi, Gia Lỗ cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi, cảm kích nhìn thoáng qua. Lâm Lôi cười bay qua, đập bả vai hắn, đi thôi, chơi đùa từ nhỏ đến lớn huynh đệ. Rất nhiều chuyện không cần nhiều lời. Kiều Trị đám người cũng vì Gia Lỗ cảm thấy vui vẻ. Sau đó, Lâm Lôi bọn hắn một đám người cũng liền đáp lấy Kim Trúc sinh mệnh rời đi. Mà Bắc Hải phủ chủ Tái Nhân Đặc bọn người lại là nhìn nhau, ngầm buông lỏng một hơi. Phủ chủ, cái này Lâm Lôi, thực sự quá mạnh. Tại bên cạnh người một tên thanh bào tráng hán thấp giọng nói. Áo đinh thế nhưng là thất tinh yêu ma, lại bị cái này Lâm Lôi tiện tay vây khốn phản kháng không được. Đây là cái chiêu số gì? Còn có, cái này Lâm Lôi tốc độ, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Tốc độ nhanh đến tình trạng như thế, bình thường thống lĩnh đối mặt đại viên mãn, căn bản không trả tay lực lượng. Tốc độ nhanh như vậy, cái kia năng lượng dĩ nhiên là vây khốn thất tinh ác ma, mà lại sử dụng chỉ là bình thường đại địa thần lực. Tái Nhân Đặc khuôn mặt nghiêm túc. Cái này Lâm Lôi, đoán chừng thật đạt tới đại viên mãn. Bên cạnh thân mấy người khẽ giật mình. Đại viên mãn, đi, đều trở về. Tái Nhân Đặc sắc mặt âm trầm, quát khẽ nói, hô hô, cuồng phong gào thét, như từng chuôi lợi đao thổi qua. Thiết đao hạp, thành bảo bên trong, trống trải sân bãi bên trên, trải rộng hai cái cự hình truyền tống trận. Đột nhiên trong đó một cái sáng lên ngàn vạn lóa mắt quang mang. Chung quanh máu phong quân chiến sĩ không khỏi quay đầu nhìn qua. Quang mang tiêu tán, xuất hiện một đám người. Đám kia máu phong quân trong chiến sĩ, trong đó có một tài nhãn tình sáng lên, liền khẽ khom người nói, gặp qua đại nhân, lần trước Lâm Lôi cưỡi truyền tống trận này rời đi thời điểm. Hắn hiển nhiên gặp qua Lâm Lôi, biết rõ Lâm Lôi có cái kia máu phong chủ thần lệnh bài. Ân, Lâm Lôi khẽ gật đầu, chúng ta tại cái này hơi chờ một lát, chốc lát nữa lại đi. Đại nhân nhẹ nhàng, máu này phong quân chiến sĩ mỉm cười nói. Lâm Lôi đám người bọn họ liền tại cái này trống trải sân bãi bên trên chờ đợi. Bối bối nói thầm lấy, lão đại, các ngươi từ Ngọc Lan đại lục tốc độ tới, hẳn là tương đối nhanh đi, thế nào đến bây giờ còn không tới? Ta đều 1000 năm không gặp Nini, còn có Nana, chấm ngoặc kép, bối bối lẩm bẩm thê tử mình cùng nữ nhi. Nhanh đến, Lâm Lôi vừa cười vừa nói, một đám người từ Ngọc Lan đại lục bay đến Bắc Cực băng nguyên phải một đoạn thời gian. Chấm ngoặc kép, Lâm Lôi, tiểu ốc đốn hắn cũng tới đi. Hoắc Cách có chút thấp thỏm kích động. Vâng, phụ thân, Lâm Lôi cười gật đầu. Phụ thân cũng thật lâu không gặp ốc đốn. Lúc trước ốc đốn sớm được đưa đến áo bố lai ân đế quốc. Mà phụ thân khi chết đợi, đoán chừng cũng chỉ nhớ kỹ ốc đốn hài đồng thời điểm bộ dáng. Lâm Lôi cười nói, phụ thân, chỉ sợ ngươi nhìn thấy ốc đốn, một chút còn nhận không ra đâu. Ta khẳng định nhận ra được. Hoắc Cách lại là vạn phần khẳng định. A, tiến nhập truyền tống trận, muốn tới, Lâm Lôi nói ra, hắn hỏa hệ thần phân thân thế nhưng là cùng một đám người cùng một chỗ tới. Lập tức Lâm Lôi đám người bọn họ đều nhìn cái kia truyền tống trận. Chỉ gặp truyền tống trận lại lần nữa sáng lên ngàn vạn quang mang. Sau một lúc lâu, quang mang này liền hoàn toàn tiêu tán. Chỉ gặp một đám người tất cả đều tụ tập ở trong đó. Cầm đầu chính là Lâm Lôi hỏa hệ thần phân thân cùng Địch Lỵ Á. Chỉ gặp hỏa hệ thần phân thân du bay về phía Lâm Lôi. Trực tiếp dung nhập trong đó. Một dung nhập thân thể, ngũ đại linh hồn gần. Lập tức, Lâm Lôi đã linh hồn biến dị bốn cái linh hồn. Một cỗ linh hồn chi lực truyền lại hơ lửa hệ phân thân linh hồn. Bắt đầu lẫn nhau chậm chạp cải biến. Chung quy ngũ đại linh hồn vốn là một thể. Phụ thân, Uy Địch, Thái Lạc, Tòa Tòa đều hướng Lâm Lôi chạy tới. Phụ thân, Ốc Đốn kinh ngạc nhìn xem Hoắc Cách. Hoắc Cách cũng nhìn chằm chằm trước mắt cái này cường tráng thanh niên. Ốc Đốn địa khuôn mặt, lờ mờ có Hoắc Cách một tia vết tích. Cùng Lâm Lôi cũng tương đối giống. Trọng yếu nhất hơn là Hoắc Cách nhìn xem Ốc Đốn cặp mắt kia, tựa hồ thấy được lúc trước hài đồng kia Ốc Đốn mắt to. Ốc Đốn, Hoắc Cách nói khẽ, là ta, phụ thân. Ốc Đốn liền lên phía trước cùng Hoắc Cách ôm nhau. Tốt, tốt, Hoắc Cách nhịn không được lão mắt phiếm hồng. Sau một hồi cái này hai cha con mới tách ra. Phụ thân, ngươi xem, đây là tôn tử của ngươi Uy Địch. Đây là Thái Lạc. Đây là tôn nữ của ngươi Toa Toa. Chấm ngoặc kép, Lâm Lôi đi lên cười giới thiệu. Cái kia Ốc Đốn cũng liền giới thiệu nói. Phụ thân, đây là cháu trai Tây Ni. Còn có cái kia, A Nặc mau tới đây. Gặp qua ngươi Thái Gia Gia. Phụ thân, còn có cái kia khỏe mạnh kháu khỉnh tiểu tử. Là A Nặc nhi tử. Lần này tới rất nhiều người. Phàm là đạt tới thánh vực. Cơ hồ đều tới, chỉ để lại số ít mấy người. Tốt, tốt, Hoắc Cách gật đầu liên tục, chỉ biết là càng không ngừng cười. Tốt, phụ thân, chúng ta đi trước Thiên Tế Sơn Mạch đi. Lâm Lôi cười nói, lập tức cái này trùng trùng điệp điệp một đám người. Tiến nhập Kim Trúc Sinh Mệnh, lập tức bay khỏi cái này Thiết Đao Hạp. Những cái kia máu phong quân các chiến sĩ nhưng là từng cái mắt trợn tròn nhìn nhau. Đại nhân vật này chính là không giống. Một hơi, đem cả một nhà trên trăm nhân khẩu đều tiếp vào địa ngục tới. Gia Gia, cháu trai, người thật đúng là nhiều. Đúng rồi, đội trưởng, người gọi cái kia nam tử tóc nâu, đại nhân. Hắn người thế nào a? Các người không biết, ngày nào ta trực luân phiên. Cái kia nam tử tóc nâu thế nhưng là có chủ thần lệnh bài. Sử dụng truyền tống trận kia là miễn phí. Người chủ thần này lệnh bài chính là đồng dạng chủ thần sứ giả đều không có. Không có nhất định thân phận, làm sao có thể đạt được bảo bối này? Máu phong quân các chiến sĩ nhàm chán nghị luận, mà Lâm Lôi bọn hắn một mọi người người lại là hướng Thiên Tế Sơn Mạch tiến đến. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.